Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, Đế quốc chính trị dân chủ ý nghĩa nơi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, phải không? Ta sao không biết đâu? Quý Trì cùng vẻ mặt nghiền ngẫm cầm lấy hội nghị trên đài kia bổn đại tần. Hiến luật, tùy tiện phiên phiên. Phiên đến cuối cùng một tờ nền tảng thượng một đoạn thực không chớp mắt chữ nhỏ. Điểm điểm sau, nhìn hắn, vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. Làm đế quốc thảo luận chính sự quan, người liền đế quốc hiến luật cũng chưa học thuộc lòng. Thực không đạt tiêu chuẩn a. Nên thảo luận chính sự quan lập tức theo ý chỉ cùng chỉ điểm. Nhìn kỹ đi, chỉ thấy một đoạn này chữ nhỏ viết. Một. Đế quốc hiến luật trị quốc trong lúc, vì đế quốc chính trị dân chủ làm thử kỳ, kỳ hạn vì 10 năm. Nhị, hiến luật trị quốc trong lúc, đế quốc hoàng đế có quyền phủ quyết hết thảy chính mình cho rằng không hợp lý quốc sách. Cũng giao trách nhiệm tương quan bộ môn chỉnh đốn và cải cách. Truy cứu tương quan nhân viên hết thảy đạo đức cập pháp luật trách nhiệm. Hoàng đế ra ngoài trong lúc. Này quyền hạ phóng cấp đế quốc thừa tướng. Tam, hiến luật trị quốc trong lúc đế quốc hoàng đế cho rằng hiến luật trị quốc thất bại khi có quyền thu hồi hết thảy quốc chính, giải tán hết thảy bộ môn, trọng định đế quốc thể chế. 4. Hiến luật hết thảy giải thích, ban bố, thu hồi quyền về đế quốc hoàng đế sở hữu. Hoàng đế ra ngoài trong lúc này quyền hạ phóng cấp đế quốc thừa tướng. 5. Đế quốc chính trị dân chủ làm thử kỳ mãn sau, đế quốc hiến luật chính thức tấn chức vì đế quốc hiến chương. Đế quốc bắt đầu tiến vào chân chính trị dân chủ trị quốc thể chế. 6. Chính trị dân chủ trị quốc thể chế. Đế quốc hiến chương cao hơn hết thảy. Hiến chương 50 năm một tiểu tu, 500 năm một đại tu. Từ thảo luận chính sự viện phụ trách chỉnh sửa, báo kinh đế quốc hoàng đế phê duyệt, đế quốc hoàng đế có quyền phủ quyết hết thảy có vi đế quốc thể chế hiến chương sửa chữa. Nhưng một khi chỉnh sửa, tính cả đế quốc hoàng đế ở bên trong, cần thiết tuân thủ hiến chương chế định hết thảy luật pháp. Tất cả mọi người đều minh bạch chưa? Quý Trì cùng trừng mắt toàn trường, lớn tiếng nói. Ở bổn thừa tướng chấp chính trước 10 năm nội, ta Đại Tần đế quốc vẫn cứ là hoàng đế lớn nhất. Thừa tướng lão nhị, anh minh thần võ thủy hoàng đế bệ hạ, bất hạnh các đế quốc nội đấu không thôi, đổ máu không ngừng, bởi vậy muốn mang đại gia khai sáng một cái chung sống hòa bình. Ích lợi cùng chung, vĩnh không đổ máu cộng đồng thảo luận chính sự, thay phiên chấp chính lý tưởng trị quốc chi lộ. Đại gia nếu muốn lại vô đao dìu thêm thân đổ máu chính tranh. Chín tộc Chu liền nghiêm hình tuấn pháp, khom lưng uốn gối vi thần chi nhục, cũng có thể thông qua thảo luận chính sự chấp chính thi triển chính mình tài hoa. Tranh thủ đại gia ích lợi, tại đây 10 năm nội, phải thành thành thật thật làm việc, quy quy củ củ thảo luận chính sự, nhiều làm thật sự, thiếu lộng quyền mưu. Nói thêm chút có tính kiến thiết, hiệu quả thực tế tính, hữu ích với đế quốc nghiệp lớn chương trình nghị sự, thiếu lộng chút cho má sụp đổ thậm chí loại này ấu trĩ đến có thể nói hại nước hại dân thuần một. Sắc chiến tranh chương trình nghị sự, muốn cho thủy hoàng đế bệ hạ nhìn đến hiến luật trị quốc xa ưu với hoàng quyền trị quốc ưu việt tính. Đừng cho dốc sức thủy hoàng đế bệ hạ nhìn đến hiến luật trị quốc còn xa không bằng hoàng quyền trị quốc, hạt cơ ba làm loạn loạn chính. Một khi đế quốc hoàng đế nhận định hiến luật trị quốc thất bại, chúng ta có sẵn thiên triều quốc luật có thể dập khuôn. Đến lúc đó Đại Tần đế quốc lập tức liền sẽ không chút do dự thay đổi vì hoàng quyền trị quốc. Hoàng quyền trị quốc tinh túy chính là hoàng quyền tập trung. Nếu muốn tập trung hoàng quyền, đại gia có thể tham khảo các quốc gia khai triều lịch sử. Chỉ sợ đang ngồi chư vị gia tộc, ít nhất đều phải bị giết rớt 8 phần trở lên. hiện tại Đại Chu Đế Quốc đang ở tập trung hoàng quyền. Ngắn ngủn 3 tháng nội, liền Chu Tuyệt lớn nhỏ thế gia không thua 200 cái. Đại gia nếu muốn phó Đại Chu Đế Quốc thế gia nhóm vết xe đổ, vậy các ngươi liền tiếp tục hạt hồ nháo đi. Bổn thừa tướng đảo rất muốn ta Đại Tần trở về thiên triều thể chế. Vì sao? Ta là khai quốc người có công lớn a. Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi là cản trở hoàng quyền tập trung u ác tính. Hiểu hay không? Quý Trì cùng một phen đe dọa sau. Chúng thảo luận chính sự quan nhóm hoảng sợ muốn chết. Nếu Thủy Hoàng đế thật sự tưởng tập trung hoàng quyền, bằng hắn kia quân thần thống soái năng lực cùng trăm ngàn vạn vô địch khắp thiên hạ Đại Tần tinh nhuệ, có thể nói chỉ cần Thủy Hoàng đế nguyện ý, đang ngồi các gia tộc đều có thể bị này giống mạt hôi giống nhau bình định. Quất Trì thừa tướng, ta muốn buộc tội. Một vị thảo luận chính sự quan đứng lên lớn tiếng nói. Như thế nào còn muốn buộc tội? Dũng khí đáng khen, đầu hồ nháo. Quý Trì cùng vẻ mặt mộng bức nói. Vậy ngươi liền buộc tội đi. Bổn thừa tướng nghe đâu? Vân Phù Sinh đại nghịch bất đạo, ô nhục đế quốc tối cao lãnh tụ, phạm, chấm ngoặc kép, nên thảo luận chính sự quan nói tới đây. Thế nhưng đương trường phiên nổi lên một quyển thật dày pháp điển. Nhưng phiên nửa ngày sau cũng không nhảy ra cái gì tên tuổi. Xem đến một bên luyện cấp cuồng ma vẻ mặt chứng đau biểu tình. Một vị khác thảo luận chính sự quan đứng ra lớn tiếng nói. Đế quốc hình pháp đệ 3380 nhị điều về định. Ô nhục đế quốc tối cao lãnh tụ thuộc phản quốc hành vi. Phản quốc tội không thuộc về tội phạm chính trị tội phạm chú. Thuộc tội phạm hình sự tội. Tối cao nhưng phán xử hình phạt treo cổ. Vân Phù Sinh vừa nghe, lập tức vẻ mặt trắng bệch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quý Trì cùng bàn tay vung lên nói, kéo đi ra ngoài, lập tức treo cổ rớt. Huyền thi 3 ngày thị chúng. Hồ nháo, một bên Diệp Phong nhìn không được. Liền nhân chính kiến khác nhau tùy tiện cùng chính mình đấu vài câu miệng. Liền phải rước lấy họa sát thân. Mặc dù hắn mắng to chính mình ngu ngốc cũng rõ ràng chỉ là nhất thời xúc động. Đầu óc phát thế gây ra. Huống chi luyện cấp cuồng ma bản thân đối người khác nghị luận chính mình chỉ số thông minh cũng không để ý. Ngay cả Einstein năm đó cũng bị người khác mắng quá không ít ngu ngốc đâu. Như vậy làm đi xuống, cái này hiến luật trị quốc còn có cái gì ý nghĩa? Cùng hoàng quyền chuyên chính có cái gì khác nhau? Đắc tội hoàng đế liền có họa sát thân, kia người khác có thể hay không tìm mọi cách giết hoàng đế đến chính mình làm hoàng đế? Như vậy làm chính trị dân chủ chẳng phải là cởi quần đánh giám làm điều thừa? Đế quốc hiến luật thứ 103 điều quy định. Đế quốc quốc dân bất đắc dĩ ngôn luận nghị tội. Diệp Phong nói tới đây, trừng mắt Quý Trì cùng nói, hiến luật cao hơn hình luật, này phòng sửa tự thiên triều hình luật, lập tức giao trách nhiệm bộ môn liên quan, đem này cắt bỏ, cũng giao trách nhiệm bộ môn liên quan nghiêm thẩm đế quốc pháp điển. Phàm có vi hiến luật tinh thần pháp luật điều khoản, giống nhau chỉnh đốn và cải cách. Bệ hạ, Hắn vừa rồi chính là chỉ vào ngài cái mũi mắng ngu ngốc a. Có thể cứ như vậy tính sao? Quý Trì cùng vẻ mặt tức giận nói, mặc dù không treo cổ hắn, cũng muốn quan hắn cái 1800 năm mới được, nếu không đế quốc mặt mũi ở đâu? Bệ hạ ngài mặt mũi làm sao ở? Mặt mũi là người khác cấp, mặt là chính mình vứt. Những cái đó mỗi ngày bị người khác triều bái đế vương nhóm. Ở chính mình các con dân trong lòng thật sự rất có mặt mũi sao? Chỉ là tức giận nhưng không dám nói đi. Diệp Phong cười nói, ta có việc không có việc gì liền sẽ mắng thượng ngươi vài câu hết giận. Ấn ngươi cách nói, ta chẳng phải là muốn vẫn luôn bị quan đến thiên hoang địa lão. Kia như thế nào có thể so sánh? Quý Trì cùng tức giận nói, ngài chính là anh minh thần võ muôn đời thánh quân a. Giáo huấn tiểu thần đó là hẳn là. Nhìn xem, ngươi lại trở về thiên triều thể chế đúng không? Diệp Phong nhìn đại gia, lời nói thâm thía nói, ngươi đều là nó mã sinh ra tới, không có ai so với ai khác càng cao quý, chỉ là mọi người vận khí tốt hư, sinh ra gia đình bất đồng thôi. Hiến luật tinh thần vô pháp bảo đảm tuyệt đối công bằng, nhưng ít nhất muốn bảo đảm toàn thể quốc dân nhân cách tôn nghiêm. Vô luận bần phú, vô luận thân phận, đại gia ít nhất ở nhân cách trước mặt, ở tôn nghiêm trước mặt, mỗi người bình đẳng, nếu không còn làm cái gì chính trị dân chủ, lộng cái gì pháp trị, làm hoàng đế cập quyền quý nhóm tùy tiện chính mình hỉ nộ ai nhạc. Một lời quyết sinh tử không phải được. Đại Tần đế quốc cấp không được sở hữu quốc dân vinh hoa phú quý, nhưng ít ra sẽ lớn nhất trình độ thượng bảo đảm sở hữu quốc dân nhân cách tôn nghiêm. Đây là đế quốc chính trị dân chủ ý nghĩa nơi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.